Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Cam Lộ có một bài thuyết giảng cho cán bộ của Hội đồng Nhân dân thành phố. Chủ đề của bài thuyết giảng là cuộc sống tươi đẹp không cần áp lực. Câu đầu tiên tôi muốn nói là các vị có mặt ở đây cần phải học theo Tạ Đình Phong. Câu này của Cam Lộ vừa thốt ra, cả hội trường đã ồ lên. Đường Hội Thành cũng giật mình cảm thấy câu nói mờ màn của Cam Lộ thật không chính trị chút nào. Chẳng lẽ lại học theo Tạ Đình Phong đổi cái mũ nào đó sao? Học theo Tạ Đình Phong là học tinh thần giảm áp lực của anh ấy. Sau khi sự kiện ảnh nóng của Trương Ba Chi bị công khai, là một người chồng, áp lực tâm lý mà Tạ Đình Phong phải chịu không cần nghĩ cũng biết. Nhưng anh ấy rất biết điều tiết tâm lý của mình, có thể ung dung đối diện với cuộc sống. Trương Ba Chi cũng nhờ sự an ủi của anh ấy mà càng ngày càng trở nên lạc quan, liên tục sinh cho anh ấy hai đứa con trai. Cuộc sống gia đình hạnh phúc chính là thu hoạch lớn nhất của họ. Có thể thấy Tạ Đình Phong không những là một người biết làm giảm áp lực cho mình mà còn là một bác sĩ tâm lý rất tốt, giúp Trương Ba Chi thoát khỏi những ám ảnh trong cuộc đời mình. Lời nói của Cam Lộ lại gây ra những tiếng ồn mới, ngay sau đó là một tràng pháo tay rất nồng nhiệt. Cam Lộ cho rằng lòng tự tin của một người tứ từ sự bình tĩnh và thản nhiên từ trong nội tâm, bậc trí chẳng mê hoặc, bậc nhân chẳng lo âu, bậc dũng chẳng sợ hãi. Sự mạnh mẽ trong nội tâm có thể hóa giải mọi áp lực và nghi hoặc trong cuộc sống. Nhân viên công vụ của chúng ta không những phải học theo Tạ Đình Phong mà còn phải học theo cái toilet. Cam Lộ nói tiếp, có hội trường lại cười ô lên. Tại sao lại học theo cái toilet? Toilet là một thứ rất tốt, ấn nút một cái là lập tức trở nên sạch sẽ. Bình thường áp lực của chúng ta rất lớn, bao gồm cả áp lực về công việc, gia đình, xã hội. Nếu không kịp thời giải tỏa những áp lực này thì chúng sẽ tích tụ ngày một nhiều. Vào lúc này, chúng ta cần phải ấn nút để giải phóng toàn bộ những áp lực này, đuổi chúng đi, đó chính là tinh thần của cái toilet. Nói dễ hiểu một chút, phải biến mình thành một người có áp lực bằng không. Hãy nhắc nhở bản thân đừng làm một người say mê chức vụ, nô lệ của nhà cửa, xe cộ, con cái, tiền bạc. Đừng trở thành nô lệ của những vật ngoại thân. Hãy làm chủ nhân thân của mình. Nói cụ thể hơn nữa, nếu muốn giải tỏa áp lực trong cuộc sống, có thể ăn vặt, ăn ngon để áp lực cũng bị tiêu hóa theo những món đồ mà ta ăn vào. Cũng có thể đi mua sắm, hát karaoke, còn có thể thường xuyên ra ngoài chơi. Ngoài ra ngủ cũng có thể giảm áp lực. Những bạn thích lên mạng có thể tham gia vào các diễn đàn, bình luận những gì mình thích, bình luận xong thì bỏ đi, đừng quay đầu lại. Chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái là được, dù sao thì cũng chẳng có ai quen bạn. Mọi người đều bật cười vui vẻ. Sau khi bài diễn thuyết kết thúc, đài truyền hình, báo chí, đài phát thanh, rồi các trang mạng của thành phố Đông Lạc đua nhau đăng tải tin tức này. Rất nhiều trang mạng trong nước cũng đưa tin về bài diễn thuyết. Tần Khai Tân nhận được sự khích lệ, càng vắt óc đa suy nghĩ, sau đó lại tổ chức một nhóm kêu gào vui vẻ. Nhóm kêu gào vui vẻ này là một tổ chức tự phát của quần chúng. Mọi người sử dụng thời gian cuối tuần hoặc các buổi chiều tối tới những nơi như công viên, quảng trường, ven đường, hoàn toàn thả lỏng bản thân, cùng nhau hét lớn, cười lớn. Mục đích của việc làm này là để giải phóng áp lực tâm lý tích tụ trong lòng mỗi người, từ đó đạt được mục đích giải tỏa áp lực và cân bằng tâm lý. Không ngờ, nhóm kêu gào vui vẻ thành lập không được bao lâu đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên. Sau đó, nhân dân trong thành phố cũng đua nhau gia nhập. Chỉ trong một thời gian ngắn đã phát triển lên hơn ngàn người, vô cùng hoành tráng. Việc này lập tức thu hút sự chú ý của báo đài. Thông qua tin tức đăng tải trên mạng, đã tạo nên một tiếng vang trên toàn quốc. Thế là có đài truyền hình mời Tần Khai Tân tới phỏng vấn. Tần Khai Tân rất chính trị. Mỗi lần có báo đài phỏng vấn ông đều nhắc tới hai người là Vương Lạc An và Đường Hội Thanh, nói rằng đây là suy nghĩ của lãnh đạo, là quyết sách của thị ủy. Bởi vậy, kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý cán bộ công nhân viên của thành phố Đông Lạc lập tức trở thành tiêu điểm được báo đài cả nước chú ý tới. Chỉ trong một thời gian ngắn đã gây tiếng vang rất lớn. Đây là điều mà bí thư thị ủy Vương Lạc An không thể nào tưởng tượng nổi. Vương Lạc An lập tức có cái nhìn khác về Hội đồng Nhân dân thành phố và Đường Hội Thanh. Nói rằng Hội đồng Nhân dân thành phố là một nơi rất có kinh nghiệm. Tiêu điểm của báo đài lập tức chuyển từ vụ tự sát của Mã Chí Đông sang kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý của cán bộ công nhân viên. Vương Lạc An rất vui, còn gọi điện thoại cho Đường Hội Thanh bày tỏ sự ghi nhận và biết ơn của mình. Đường Hội Thanh nhận được sự khen ngợi của Vương Lạc An thì trong lòng vô cùng sung sướng. Những ám ảnh trong lòng suốt thời gian gần đây nhanh chóng bay biến hết, tâm lý ông thảnh thơi hơn nhiều. Mọi lo âu về việc của Hà Đại Dục có thể liên lụy tới mình tạm thời được cất đi, coi như đã có thể thở vào nhẹ nhõm rồi. Mặc dù bản thân ông là một cán bộ cấp phòng, nhưng lúc này nếu giành được cảm tình của bí thư thị ủy thì ông vẫn cảm thấy an toàn hơn. Tần Khai Tân đương nhiên là người đầu tiên mà Đường Hội Thanh cần phải cảm ơn. Ông cảm thấy đồng chí này rất chính trị, mỗi lần nói chuyện gì với báo đài cũng đều nói đây là kế hoạch do chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Đường Hội Thanh đích thân vạch ra. Điều này khiến ông vô cùng cảm động. Tần Khai Tân là một đồng chí cũ đã sắp về hưu mà còn chính trị như vậy, còn đề cao mình thì thật là khó kiếm. Đường Hội Thanh kiểm điểm lại bản thân, cảm thấy ngày trước mình quan tâm tới Tần Khai Tân vẫn chưa đủ, hoặc có thể nói là ông chưa từng quan tâm tới người ta. Ông thấy hơi xấu hổ, thế là gọi Tần Khai Tân tới văn phòng của mình để nói chuyện cổ vũ. Cuối cùng ông nói: "Anh Tần này, anh đảm nhiệm chức cán bộ cấp sở có một thời gian rồi phải không? Gần đây chúng tôi đang chuẩn bị đề bạt hai nhân viên tuần tra, đang tranh thủ ý kiến của thị ủy và bộ tổ chức tỉnh ủy. Trong lòng tôi, anh luôn là một người thầm lặng, vùi đầu mà làm việc, có nhiều thành tích xuất sắc. Mặc dù bình thường tôi không nói với anh, nhưng trong lòng tôi biết rõ lắm." Tần Khai Tân vừa nghe vậy đã biết là Đường Hội Thanh đang ám chỉ mình có khả năng được thăng chức. Đương nhiên là rất cảm động, lập tức bày tỏ thái độ rằng mình sẽ công hiến tới cuối cùng, sẽ cố gắng phó tá cho chủ nhiệm Đường. Tần Khai Tân có vẻ hơi kích động. Là một chủ tịch công hội đã sắp về hưu, không ngờ còn được Đường Hội Thanh coi trọng như vậy. Ông vốn định cứ thế kết thúc con đường hoan lộ của mình, nhưng nay bỗng dưng trở nên nhiệt tình hơn. Cái giếng nhỏ vốn tĩnh lặng, không một gợn sóng trong lòng Tần Khai Tân nay bỗng dưng sao động. Tần Khai Tân cảm thấy chính kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý cán bộ công nhân viên của thành phố đã khiến cây cây khô như ông được đón mùa xuân thứ hai, lại tràn đầy sức sống. Những lời của Đường Hội Thanh khiến ông vô cùng biết ơn. Tần Khai Tân vừa ra khỏi văn phòng của Đường Hội Thanh, Lý Hữu Thu lập tức bước vào, anh làm ra vẻ thần bí. "Bí thư Đường, ông nghe nói tới sự kiện thơ quái chưa?" "Thơ quái sao?" Đường Hội Thanh ngạc nhiên. Lý Hữu Thu không trả lời, đi thẳng tới trước máy tính của Đường Hội Thanh, mở trang web sức khỏe tâm lý của Đông Lạc lên. Mạng sức khỏe tâm lý Đông Lạc là một trang web do Cục Vệ sinh thành phố mở ra để hỗ trợ kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý của cán bộ công nhân viên. Trang web này hầu như bao gồm tất cả các kiến thức về mặt tâm lý và các biện pháp đề phòng những căn bệnh tâm lý. Cư dân mạng có thể tiến hành trắc nghiệm tâm lý trên mạng, cũng có thể giao lưu trên mạng. Cục Vệ sinh còn sắp xếp một chuyên viên tư vấn trực tuyến, chấp nhận tư vấn bất cứ lúc nào. Phát hiện ra câu hỏi có thể lập tức giải quyết ngay trên mạng, cung cấp một con đường điều trị mới cho những người mắc chứng bệnh tâm lý nhưng không muốn cho người khác biết. Lý Hữu Thu nhấp chuột, đăng nhập vào diễn đàn của trang web. Website sức khỏe tâm lý Đông Lạc tuy mới được mở ra không lâu, nhưng người Đông Lạc tham gia rất đông. Chỉ trong một thời gian ngắn, tỷ lệ người đăng nhập vào diễn đàn đã vươn lên đứng đầu. Một mặt là vì bí thư thị ủy rất coi trọng việc này, mặt khác mọi người cũng có hứng thú với vấn đề sức khỏe tâm lý. Rất nhiều cư dân mạng giao lưu, thảo luận trên diễn đàn, vô cùng náo nhiệt. Có người kệ khổ, có người tư vấn, có người bình luận, nội dung liên quan tới công việc, cuộc sống, học tập. Chủ đề đương nhiên là đều xoay quanh sức khỏe tâm lý. Gần đây có người đăng hơn 10 bài thơ lạ trên diễn đàn của web này. Những bài thơ này kỳ lạ là vì nó không phải thơ có ý nghĩa bình thường. Những câu trúc của nó đầy những câu không lịch sự, thậm chí còn có những câu chửi mắng người khác. Có người gọi những bài thơ này là thơ phát tiết. Lý Hữu Tu vừa nói vừa tìm diễn đàn mở những bài thơ đó ra. Đường Hội Thanh đọc qua phát hiện ra những bài thơ này được đặt chung một cái tên là phát tiết. Lý Hữu Tu mở ra rồi đọc thành tiếng. Phát tiết 1: Phẫn nộ. Bao nhiêu năm nay tôi lê chân trên đất mẹ của Tổ quốc, từ phía đông của Sơn Đông tới phía nam của Vân Nam, từ phía tây của Giang Tây tới phía bắc của Đông Bắc, đã nhìn thấy hoa tàn hoa nở, đã nhìn thấy chiều lên chiều xuống. Hoang mang quay đầu lại, ngũ cốc của anh em nông dân đã chín rồi, còn tôi hai tay trống không, không một hạt gạo, còn mẹ nó. Đúng là chửi bậy thật, Đường Ngộ Thanh vừa đọc vừa nói. Ông đừng vội, còn nữa cơ, Lý Hữu Thu trả lời rồi đọc tiếp. Phát tiết 2, buồn bã. Tôi rất muốn nằm trên đài đốt lửa của Bạt Đại Lĩnh, mây mưa với người đàn bà tôi yêu để mặc cho vầng trăng chiếu rọi, tiếng gió gào thét. Tôi rất muốn đứng dưới thác nước, đi tiểu thật mạnh để mặc cho nó bị cơn sóng giận dữ cuốn đi, chạy qua 960 km², tôi rất muốn trèo lên đỉnh núi cao nhất, hét thật to những gì muốn nói, chửi cho thế giới này tối tăm mặt mũi. Vẫn là chửi bậy, thật là, Đường Hội Thanh nói. Ông đọc tiếp đi. Lý Hữu Thu dường như rất có hứng thú với những bài thơ này, đọc tiếp. Phát tiết 3, vô thường. Tôi muốn mua nhà, nhưng giá nhà tăng cao. Tôi muốn mua xe, giá xăng bùng phát. Tôi muốn giảm cân, nhưng giá thịt lại tăng. Tôi nghiến răng mua cổ phiếu, nhưng cổ phiếu xuống dốc không phanh. Bố khỉ. Đường Ngộ Thanh đọc một lát, có lẽ phải có hơn chục bài thơ như vậy. Sau đó ông hỏi. Cái này do ai viết? Không biết là ai viết, nhưng bộ tuyên truyền chuẩn bị điều tra. Họ cho rằng như thế này là thô tục, mà những thứ thô tục thì không thể phát tán trên mạng được, vì nó không phù hợp với tôn chỉ xây dựng văn minh tinh thần chủ nghĩa xã hội. Bộ tuyên truyền cho rằng những bài thơ kiểu như thế này không chỉ gây ra những ảnh hưởng xấu, mà nó còn có thể kích động quần chúng nhân cơ hội đó công kích vào xã hội chủ nghĩa. Họ định sẽ điều tra triệt để xem rốt cuộc là người nào viết, có dụng ý gì. Lý Hữu Thu đáp. Có cần thiết phải làm cứng vậy không? Hình như cũng không đến mức phản đảng, phản chính phủ, chỉ là bực mình quá nên ca thán vài câu thôi mà, Đường Ngộ Thanh nói. Nếu là trước đây, chắc chắn Đường Ngộ Thanh sẽ cho rằng những lời chỉ trích như thế này là không lành mạnh. Nhưng gần đây ông đã căng thẳng vì những chuyện khác lắm rồi, áp lực tâm lý rất lớn mà không tài nào phát tiết được. Hôm nay đọc những bài thơ này, ông cảm thấy nó có thể giải tỏa được những áp lực tích tụ trong lòng ông. Lúc này ông rất dễ dàng thông cảm cho tâm trạng của tác giả. Điện thoại di động của Lý Hữu Thu đổ chuông. Phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy Trần Tử Bình gọi tới. Trần Tử Bình hỏi Hội đồng Nhân dân thành phố có phải có một cán bộ tên là Mạc Hiểu Phong hay không. Lý Hữu Thu nói Mạc Hiểu Phong là một cán bộ trẻ tuổi của văn phòng Hội đồng Nhân dân. Anh hỏi Trần Tử Bình có chuyện gì. Trần Tử Bình nói với anh rằng những bài thơ quái đang làm mưa làm gió trên mạng chính là do Mạc Hiểu Phong viết. Lý Hữu Thu nói không thể nào, chắc chắn là hiểu lầm rồi. Mạc Hiểu Phong bình thường ở cơ quan vô cùng hiền lành, thật thà, quy củ, chưa bao giờ làm việc gì quá đáng. Trần Tử Bình nói không thể nhầm được, đây là kết quả điều tra của Cục Công an thành phố, tuyệt đối không thể sai. Lý Hữu Thu nói vậy thì anh sẽ điều tra lại, sau đó sẽ thông báo kết quả cho thị ủy. Lý Hữu Thu tắt điện thoại, hoàn toàn không còn tâm trạng gì nữa, buồn đầu nói. Đúng là kỳ quái, văn phòng thị ủy nói rằng những bài thơ đó là do Mạc Hiểu Phong đăng lên mạng. Đường Ngộ Thanh nghe vậy không lên tiếng. Lý Hữu Thu biết là chắc chắn Đường Ngộ Thanh lúc này đang ôm một bụng lửa. Thật không nhận ra, anh chàng Mạc Hiểu Phong này bình thường rất quy củ, nguyên tắc, vậy mà lại gây ra chuyện lớn như thế, Lý Hữu Thu nói. Mạc Hiểu Phong là một cán bộ của văn phòng, mà văn phòng đó lại do Lý Hữu Thu quản lý. Theo lý mà nói, xảy ra việc này, anh là thư ký trưởng, đương nhiên là chẳng vẻ vang gì. Đúng là bừa bãi, mau gọi Mạc Hiểu Phong tới đây cho tôi. Đừng gọi Thành đột nhiên đập tay lên bàn, mặt âm âm giận dữ. Sau khi Hà Đại Dục và Phan Băng Băng xảy ra chuyện, Đường Ngộ Thanh chưa lúc nào thấy an tâm. Mấy ngày trước vừa nhận được sự khẳng định và biểu dương của Vương Lạc An mới cảm thấy yên lòng hơn được một chút. Chẳng ngờ mấy ngày sau lại xảy ra sự kiện thơ quái khiến ông cảm thấy thật mất mặt. Không lâu sau, Mạc Hiểu Phong được Lý Hữu Thu gọi điện thoại yêu cầu tới văn phòng của Đường Ngộ Thanh. Mạc Hiểu Phong vừa vào cửa đã thấy sắc mặt của hai người không bình thường, bèn thấp thỏm hỏi lãnh đạo có gì chỉ đạo. Mạc Kiều Phong, cậu làm gì vậy hả? Sao dám phát tán mấy bài thơ vớ vẩn lên mạng? Lý Hữu Tu không giữ nổi bình tĩnh, lên tiếng quát mắng Mạc Hiểu Phong. Nghe Lý Hữu Thu quát, Mạc Diệu Phong đúng đó đứng yên, không dám lên tiếng. Trong lòng anh vốn nghĩ có thể phủ nhận, nhưng vừa thấy Lý Hữu Thu nổi giận như thế, biết rằng chắc chắn Lý Hữu Thu đã biết hết rồi, nếu phủ nhận tức là không biết điều, bởi vậy không lên tiếng. Sau khi Lý Hữu Thu vẫn hỏi mấy lần, cuối cùng Mạc Diệu Phong cũng nói ra nguyên do. Chủ nhiệm Đường, thư ký trưởng, thực ra từ lâu tôi đã cảm thấy áp lực tâm lý của mình rất lớn. Mấy hôm trước, cơ quan tổ chức cho các cán bộ nghe thuyết giảng về chủ đề giải tỏa áp lực tâm lý, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đối với chúng tôi. Tôi nghe bài phát biểu của tiến sĩ Cam Lộ, cảm thấy mình thu hoạch được rất nhiều. Chị ấy nói các đồng chí thích lên mạng có thể đăng ký vào diễn đàn đăng bài, bình luận để giải tỏa áp lực tâm lý. Tôi bèn làm theo cách mà chị ấy dạy, dùng thơ ca để phát tiết những bực dọc trong lòng mình. Tưởng rằng như thế có thể giải tỏa được áp lực tâm lý, không ngờ lại gây ra phiền phức. Mạc Kiều Phong, cậu thật là ấu trĩ, ít nhiều gì cậu cũng làm việc ở đây 2 năm rồi, sao chẳng có chút tiến bộ nào vậy? Câu nào nên nói, câu nào không nên nói, chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên làm, chẳng lẽ cậu không biết sao? Giờ cậu là cán bộ nhà nước, cán bộ của Hội đồng Nhân dân, không phải là sinh viên đại học, cũng không phải là một người vô công đồi nghề trong xã hội, sao cậu không biết nghiêm khắc yêu cầu bản thân? Lý Hữu Thu phê bình. Thư ký trưởng, tôi sai rồi, tôi thực sự quá ấu trĩ, đầu óc quá đơn giản, chỉ nghĩ tới những lời của tiến sĩ Cam mà không suy nghĩ tới hậu quả. Chuyện này đã gây thêm phiền phức cho tổ chức, làm mất mặt Hội đồng Nhân dân, tôi sẽ làm kiểm điểm. Mạc Kiều Phong thành khẩn nói. Tiểu Mạc này, rốt cuộc là cậu có áp lực gì, hãy nói ra cho tôi nghe nào. Đường Ngộ Thanh nãy giờ vẫn im lặng, giờ nghe Mạc Hiểu Phong giải thích như vậy cũng không còn giận dữ nữa, hiền lành nói. Đường Ngộ Thanh sở dĩ thay đổi thái độ đương nhiên là có suy nghĩ của ông, vì chuyện thơ quái của Tiểu Mạc là do anh làm theo lời của tiến sĩ Cam Lộ, mà mời tiến sĩ Cam Lộ tới thuyết giảng lại là hành động mà Hội đồng Nhân dân làm để thực thi tinh thần của thị ủy. Nếu liên hệ sự kiện thơ quái của Tiểu Lạc với việc này thì đây quả là một sự châm biếm rất lớn đối với lời khẳng định và biểu dương của Vương Lạc An. Mạc Kiều Phong hơi do dự, không dám lên tiếng. Chủ nhiệm Đường bảo cậu nói thì cậu cứ nói đi, xem rốt cuộc là chuyện gì. Lý Hữu Thu thấy Mạc Kiều Phong không đáp lời thì hơi sốt ruột, bèn thúc giục. Thực ra cũng không có gì. Sau khi đi làm tôi luôn ở trong văn phòng phụ trách viết tài liệu. Bởi vì trình độ có hạn, lý luận cũng không cao nên nhiều tài liệu tôi viết vẫn chưa thấu triệt, chưa đủ độ sâu. Còn cách xa yêu cầu của lãnh đạo, để lãnh đạo hài lòng, tôi thường xuyên ở lại làm thêm, ra sức viết tài liệu, cảm thấy áp lực rất lớn. Mặc dù các lãnh đạo rất kiên nhẫn giúp tôi nâng cao trình độ, nhưng tôi luôn cảm thấy mình thật vô dụng, thường xuyên tự trách mình, thật là có lỗi với sự bồi dưỡng của lãnh đạo, nghĩ càng nhiều thì áp lực lại càng lớn. Mạc Kiều Phong rụt rè đáp. Viết tài liệu đúng là một công việc vất vả, cậu vẫn còn trẻ, cần rèn luyện nhiều, đọc thêm nhiều sách. Chuyện cậu làm đã khiến bộ tuyên truyền và thị ủy để ý tới. Cậu đúng là có tài. Cậu lập tức quay về viết kiểm điểm. Phải viết thật sâu sắc, thấu triệt, không được qua loa, lấp liếm sự việc. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ mà là một vấn đề chính trị. Còn về việc nói chuyện với thị ủy thế nào thì chờ cậu viết bản kiểm điểm xong sẽ tính. Lý Hữu Thu nói một tràng. Mạc Hiểu Phong gật đầu như bổ củi, giống một đứa trẻ làm sai việc. Sau khi được Đường Ngộ Thanh mặc nhận, Lý Hữu Thu bảo Mạc Kiều Phong lập tức quay về viết kiểm điểm. Mạc Kiều Phong ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài. Hữu Thu này, chuyện này nếu xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Hội đồng Nhân dân chúng ta. Cậu cảm thấy xử lý như thế nào thì được? Đường Ngộ Thanh hỏi Lý Hữu Thu. Tôi cảm thấy cần phải xử lý nghiêm khắc, nếu không thì không biết ăn nói thế nào với thị ủy. Hữu Thu này, sự việc đã xảy ra rồi thì không thể nào thay đổi được. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên biến việc xấu thành việc tốt. Tôi cảm thấy Tiểu Mạc viết những bài thơ này không chỉ do áp lực tâm lý mà nói không chừng còn mắc bệnh tâm lý. Thị ủy gần đây kêu gọi các đơn vị coi trọng tới sức khỏe tâm lý của cán bộ công nhân viên. Ý của tôi là cậu sắp xếp cho Tiểu Mạc tới phòng làm việc của tiến sĩ Cam kiểm tra một chút, sau đó chấp nhận điều trị. Nếu hiệu quả điều trị tốt thì chúng ta có thể báo cáo chuyện này lên bộ tuyên truyền và thị ủy. Tôi cảm thấy như thế có thể giải quyết tốt chuyện này. Như vậy những bài thơ mà Tiểu Mạc đăng lên mạng không còn là vấn đề tố chất chính trị nữa, mà là vấn đề tâm lý. Như thế có thể coi như là một ví dụ điển hình về việc Hội đồng Nhân dân chúng ta coi trọng sức khỏe tâm lý của cán bộ. Cũng coi như là thành quả đầu tiên của thị ủy khi đưa ra kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý của cán bộ công nhân viên là một việc tốt. Đường Ngộ Thanh thong thả nói. Bí thư Đường suy nghĩ chu đáo thật, như thế là cứu sống cả một bàn cờ chết rồi. Lý Hữu Thu mỉm cười. Buổi tối, Đường Ngộ Thanh đang ở nhà dùng cơm thì Mạc Kiều Phong gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, anh sợ sệt tự kiểm điểm mình một hồi. Đường Ngộ Thanh nói một vài câu khách sáo rồi cúp điện thoại. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Mạc Kiều Phong lại gọi điện thoại tới, sau đó lại kiểm điểm với Đường Ngộ Thanh, nói là mình đã bôi cho chặt chấu vào mặt Hội đồng Nhân dân, thật có lỗi với sự bồi dưỡng của lãnh đạo. Anh muốn tới tận nhà Đường Ngộ Thanh để xin lỗi. Đường Ngộ Thanh nói không cần thiết phải như thế, có chuyện gì ngày mai tới phòng làm việc của ông rồi nói, sau đó bực bội cúp điện thoại. Mạc Kiều Phong tưởng rằng Đường Ngộ Thanh thực sự nổi giận rồi, thế là tới tòa nhà thị ủy muốn xin lỗi trực tiếp. Anh cứ lượn đi lượn lại trước cửa nhà Đường Ngộ Thanh 3-4 tiếng đồng hồ mà không dám vào, chỉ sợ lại khiến Đường Ngộ Thanh nổi cáu, cuối cùng vẫn thất thểu ra về. Sáng sớm hôm sau, Mạc Kiều Phong đem theo sắc mặt tiêu tủy cùng với một bàn kiểm điểm dài hơn 10 trang, thiểu não bước vào văn phòng của Đường Ngộ Thanh, cung kính trình lên ông bàn kiểm điểm. Sau đó đủ trẻ đứng một bên chờ nghe Đường Ngộ Thanh mắng mỏ. Đường Ngộ Thanh không hề phê bình Mạc Kiều Phong, chỉ an ủi anh vài câu, sau đó gọi Lý Hiệu Thu tới, đưa anh tới văn phòng của tiến sĩ Cam. Không lâu sau, Lý Hiệu Thu quay về báo cáo tình hình với Đường Ngộ Thanh. Bí thư Đường, ông đúng là liệu chuyện như thần. Qua kiểm tra chẩn đoán, Mạc Kiều Phong đúng là mắc bệnh tâm lý, đó là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD. Đường Ngộ Thanh nghe Lý Hiệu Thu nói vậy, phút chốc cô hứng thú, bảo anh hãy nói cụ thể hơn một chút. Mạc Kiều Phong bị áp lực quá lớn mà luôn muốn nhảy lầu tự sát. Tiến sĩ Cam nói đây là triệu chứng của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ODC. Cậu ấy nói với tiến sĩ Cam, lần đầu tiên cậu ấy muốn tự sát là năm lớp 12. Khi đó thần kinh càng ngày cứ căng ra, chỉ sợ mình thi trượt đại học, phụ lòng kỳ vọng của bố mẹ. Có một hôm tan học, cậu ấy thân thờ đứng nhìn gốc cây to ngoài cửa sổ, bỗng dưng cảm thấy những chân lá của cái cây ấy rất đẹp. Cứ đó cậu ấy cứ có cảm giác muốn nhảy ra khỏi lan can bảo vệ để hái lá. Một mặt là vì muốn có được những chân lá đó, mặt khác là có thể trải nghiệm cảm giác được bay. Từ đó về sau, mỗi lần đứng trên ban công là cậu ấy lại bất giác nảy sinh cảm giác đó, nhưng trong lòng lại biết rõ nếu mình nhảy xuống thì sẽ mất mạng. Thế là ra sức khống chế cảm giác đó, những ý định đó như ma quỷ vẫn không chịu biến đi. Trong thời gian học đại học, vì áp lực giảm bớt nên tạm thời cậu ấy không còn ý định nhảy lầu nữa. Sau 4 năm đại học, cậu ấy quyết định thi nghiên cứu sinh. Mặc dù đã thi đỗ như ý nguyện, nhưng hôm nhận được giấy thông báo nhập học, ý định nhảy lầu tự sát lại xuất hiện. Sau khi đi làm, Tiểu Mạc được phân về văn phòng phụ trách viết tài liệu. Vì chuyện này mà cậu ấy thường xuyên phải làm thêm giờ. Có lúc lãnh đạo không hài lòng với báo cáo cậu ấy viết ra, yêu cầu viết lại khiến cậu ấy cảm thấy áp lực rất lớn. Khi cậu ấy nhìn thấy cây cây to bên dưới văn phòng, suy nghĩ nhảy lầu lại xuất hiện, lại muốn được nhảy xuống đó. Tiểu Mạc nói cậu ấy rất sợ, sợ mình không kiềm chế được ý muốn mà nhảy xuống thật. Văn phòng của cậu ấy ở tầng 8, bàn làm việc lại ở gần cửa sổ. Cửa sổ của văn phòng là loại cửa kính sát đất, để mình không nhảy lầu. Tiểu Mạc còn chuyển bàn làm việc sang một nơi sát tường, đồng thời luôn luôn nhắc nhở bản thân không được đứng gần cửa sổ. Tiểu Mạc nói ý tưởng nhảy lầu khiến cậu bị dồn nén tới không thở nổi, cả ngày cậu ấy cứ lo mình sẽ nhảy lầu thật. Lý Hữu Thu nói. Đường Ngộ Thanh dường như rất có hứng thú với hội chứng OCD này. Lý Hữu Thu nói với ông, nghe tiến sĩ Cam nói nhà sinh vật học Darwin và ngôi sao bóng đá người Anh David Beckham cũng từng mắc hội chứng OCD. Đường Ngộ Thanh nói hội chứng OCD điều trị như thế nào. Lý Hữu Thu nói điều này thì anh cũng không rõ lắm. Anh nghe tiến sĩ Cam nói khi ý thức ám ảnh cưỡng chế này xuất hiện, mình phải hét lớn, dừng. Cũng có thể nhờ người thân, bạn bè giúp đỡ, chỉ cần kiên trì nhiều lần sẽ có hiệu quả. Khi chứng ám ảnh cưỡng chế xuất hiện, tốt nhất là lập tức nghĩ tới những việc khiến mình vui vẻ, hoặc lập tức tập trung tinh thần làm một việc khác để phân tán sự chú ý. Đường Ngộ Thanh hỏi hội chứng này có biểu hiện như thế nào. Lý Hiệu Thu nói, anh nghe tiến sĩ Cam nói rằng chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau thôi, còn thực ra rất nhiều người bị mắc chứng này. Ví dụ như trên đường ra sân bay, luôn cảm thấy hình như mình quên mang vé máy bay, sau đó kiểm tra túi của mình nhiều lần. Hay khi đã đỗ xe quay về phòng làm việc rồi lại cứ cảm thấy hình như mình chưa khóa cửa xe, sau đó lại quay lại để kiểm tra. Hoặc khi đi họp, cứ cảm thấy di động của mình đang kêu, bởi vậy không ngừng lấy di động ra kiểm tra, hoặc không ngừng rửa tay, sợ rằng tay mình không sạch. Buổi tối trước khi đi ngủ kiểm tra đi kiểm tra lại khóa cửa, trước khi ra khỏi nhà cứ đi vệ sinh liên tục. Nghe Lý Hữu Thu nói vậy, Đường Ngộ Thanh mới nói xem ra thực sự là có rất nhiều người mặc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Lý Hữu Thu nói thông thường thì chứng bệnh này không có trở ngại gì lớn, nhưng chứng OCD mà muốn nhảy lầu thì vô cùng nguy hiểm, nếu không kịp thời điều trị có thể sẽ xảy ra án mạng. Sau một loạt những lời giới thiệu của Lý Hữu Thu, Đường Ngộ Thanh thậm chí còn nghi ngờ rằng mình cũng mắc chứng OCD. Ông cảm thấy triệu chứng của mình cũng tương tự như Mạc Hiểu Phong, nhưng ông không nói điều này cho Lý Hữu Thu biết. Từ lần trước sau khi Mã Chi Đông nhảy lầu tự sát, trong lòng Đường Ngộ Thanh đã luôn cảm thấy rất ăn năn. Đồng thời ông còn nghĩ bụng, Mã Chi Đông lựa chọn cách nhảy lầu có thể vì đối với ông ấy mà nói đây là biện pháp giải thoát tốt nhất. Đường Ngộ Thanh thậm chí còn cảm thấy đây là phương thức giải thoát tốt nhất cho mọi người. Khi ông đứng trước cửa sổ bằng kính của văn phòng, chỉ cần nghĩ tới chuyện bực mình của Hà Đại Dục và Phạm Băng Băng là ông lại cảm thấy mình hơi ngưỡng mộ Mã Chi Đông. Nếu có thể như Mã Chi Đông nhún mình một cái và bay ra ngoài kia thì chẳng còn chuyện gì tồn tại nữa, như thế thì tốt biết bao. Từ đó về sau, Đường Ngộ Thanh luôn âm thầm cảm thấy mình có ý định nhảy lầu, chỉ cần đứng ở nơi cao hoặc ban công là ông lại cảm thấy có một người đang nói với ông rằng hãy mau nhảy xuống là được giải thoát rồi. Nhưng Đường Ngộ Thanh biết ý định này vô cùng nguy hiểm, nhảy lầu là một việc rất ngu xuẩn, ông không ngừng nhắc nhở và khắc chế bản thân. Đường Ngộ Thanh ban đầu không biết đây là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ông còn tưởng rằng mình nảy sinh ý nghĩ này là do liên quan tới chuyện của Hà Đại Dục và Phạm Băng Băng. Ông cảm thấy áp lực tâm lý của mình dạo gần đây quá lớn, lớn tới mức khiến ông sắp không thể chịu đựng được nổi. Đường Ngộ Thanh hỏi chứng OCD của Mạc Hiểu Phong có thể khỏi hẳn hay không. Lý Hữu Thu nói tiến sĩ Cam đã tiến hành phụ đạo tâm lý cho Mạc Hiểu Phong, đồng thời kê một đơn thuốc hỗ trợ điều trị. Nó là chỉ cần phối hợp với bác sĩ thì sẽ nhanh chóng khỏi hoàn toàn. Điện thoại di động của Lý Hữu Thu đổ chuông, do phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy Trân Tử Bình gọi tới, nói với anh về thái độ của bí thư thị ủy Vương Lạc An đối với những bài thơ quái. Bí thư Vương sau khi biết chuyện này đã nói lên suy nghĩ của mình. Ông ấy cho rằng hiện nay, cho dù là công nhân viên chức của chúng ta hay nhân dân bách tính, trong công việc và cuộc sống đều phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Thông qua thơ ca để phát tiết cũng là điều có thể lý giải được, không cần phải tỏ ra quá kinh ngạc, không nên làm cứng. Nội dung của thơ ca không hề chỉ đích danh thành phố Đông Lạc, nếu nói về những hiện tượng phổ biến, bởi vậy cũng không đến nỗi ảnh hưởng tới sự ổn định của xã hội. Là người chấp hành kỳ cương của Đảng và Chính phủ thì cần phải tự tin. Hơn nữa hiện nay toàn thành phố đang triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe, mục đích là để mọi người giải tỏa áp lực tâm lý của mình. Kiểu phát tiết này dù sao cũng tốt hơn là cứ giấu mọi chuyện trong lòng. Bí thư Vương cho rằng cách phát tiết bằng bài thơ ca này chẳng qua là vì tác giả muốn giải tỏa những áp lực và ấm ức. Chúng ta cần phải bao dung và thông cảm cho họ, đừng động một chút là chụp mũ cho người ta. Nếu không đây sẽ là một sự châm biếm rất lớn cho kế hoạch mà chúng ta đang triển khai. Bộ tuyên truyền thị ủy thấy Bí thư Vương nói vậy nên cũng không truy cứu tiếp nữa. Lý Hữu Thu vội vàng báo cáo tình hình này cho Đường Ngộ Thanh. Ý kiến của Bí thư Vương tôi thấy rất hợp lý, Đường Ngộ Thanh khẳng định. Đúng vậy, cư dân mạng đều nói Bí thư Vương không phải người bảo thủ, rất thoải mái. Từ sau khi sự việc này xảy ra, các cư dân mạng cũng đua nhau làm thơ để phát tiết nỗi buồn trong lòng mình. Nghe nói hiện nay những bài thơ như thế này đã trở thành một trào lưu trên mạng, trở thành một trò chơi mới của mọi người. Cho phép sự tồn tại của những bài thơ này không thành vấn đề, nhưng bộ tuyên truyền và cơ quan công an vẫn cần tăng cường giám sát. Nếu câu chữ quá thô tục, nội dung quá đáng, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực thì vẫn cần phải quản lý, trực tiếp đăng bài hay xóa bài là được, không được gây kích động trong lòng dân. Đường Ngộ Thanh trầm tư nói. Lý Hữu Thu đi ra ngoài. Đường Ngộ Thanh cũng học theo những người làm thơ phát tiết, hằn học chửi một câu bố khỉ, rồi bàn tay nặng nề buông thõng xuống mặt bàn. Ông cảm thấy cái cảm giác khó chịu trong lòng bỗng dưng được giải phóng. Thấy cách làm này có hiệu quả, Đường Ngộ Thanh bèn đứng lên đóng cửa phòng lại, đi vào nhà vệ sinh ở bên trong, hạ thấp giọng mình, gầm gừ chửi trong họng. Còn mẹ nó! Ông làm đi làm lại như thế nhiều lần, bỗng chốc cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình thoải mái hơn nhiều, cả người cũng nhẹ nhõm hơn. Sau khi đi ra, Đường Ngộ Thanh lại thấy hơi hối hận, cảm thấy mình làm vậy thật là bẩn thỉu. Không lâu sau, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Mạc Hiểu Phong khỏi hoàn toàn. Lý Hữu Thu lại tổ chức họp báo để báo cáo. Lúc bắt đầu, Mạc Hiểu Phong không tình nguyện lắm, cảm thấy việc này chẳng có gì là quang vinh cả. Nhưng Lý Hữu Thu nghiêm túc tìm anh nói chuyện, nói rằng đây là nhiệm vụ chính trị, nếu không phối hợp thì thị ủy sẽ có thể tiếp tục truy cứu trách nhiệm của anh. Nếu phối hợp tốt, có thể thông qua trình tự tổ chức để xử lý nhanh gọn việc này. Sau này trong các vấn đề đề bạt, tổ chức cũng sẽ suy nghĩ hợp lý. Nghe Lý Hữu Thu vừa dỗ dành vừa dọa nạt, Mạc Hiểu Phong miễn cưỡng đồng ý. Thế là Mạc Hiểu Phong trở thành thành quả mới nhất trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe công nhân viên chức của thành phố Đông Lạc. Tên của anh trong phút chốc xuất hiện liên tục trên báo đài, trở thành một nhân vật tin tức mới. Bí thư thị ủy mới nhậm chức luôn khiến các quan chức trong toàn thành phố phải động tới dây thần kinh liên tục. Lãnh đạo bốn cơ quan cao nhất trong thành phố, đầu não các cục, ủy ban, văn phòng cùng lãnh đạo các khu vực, huyện, thị trấn trực thuộc thành phố đều quan tâm tới việc này. Đúng vào lúc này, rất nhiều người bắt đầu đi khắp nơi thăm dò các tin tình báo, tin đồn về bí thư mới để tìm kiếm trong đó những thứ có giá trị cao nhất, trải sẵn một con đường đầy gấm vóc trong hoạt động chính trị của mình. Khi Vương Lạc An tới thành phố Đông Lạc, quan chức trong thành phố Đông Lạc đều chờ đợi một hành động mới của ông. Không ngờ ông lại đưa ra kế hoạch chăm sóc sức khỏe. Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trên cả nước, hầu như không có bí thư thị ủy nào lại quan tâm tới bệnh tâm lý của cán bộ công nhân viên nhà nước một cách đâm độ như thế. Bí thư huyện ủy Tô Thủy Lôi Đạt Nhân từ lần trước, sau khi bị Vương Lạc An phê bình trong hội nghị toàn thể của thị ủy, trong lòng vẫn hơi khó chịu, thậm chí là hơi hoang mang, chỉ sợ mình đã để lại cho bí thư Vương Lạc An một ấn tượng không mấy tốt đẹp. Lôi Đạt Nhân làm quan bao nhiêu năm nay, đương nhiên biết ấn tượng đầu tiên mà cấp dưới để lại cho cấp trên quan trọng thế nào. Sau đó, Lôi Đạt Nhân luôn cảm thấy thấp thỏm không yên, chỉ sợ cấp dưới ở huyện cười nhạo mình, đi làm lúc nào cũng lơ đễnh, không việc nào ra việc nào. Ngã từ đâu thì phải đứng lên từ đó. Cuộc họp đầu tiên sau khi về tới huyện Tô Thủy, Lôi Đạt Nhân đã nêu ra yêu cầu chỉnh đốn lại tác phong cuộc họp. Ông nói: Trung ương đã đưa ra lời kêu gọi toàn đảng chỉnh đốn lại tác phong họp hành, yêu cầu bắt đầu thực hiện từ các cơ quan lãnh đạo, chỉnh đốn văn phòng, tác phong họp hành, đều có việc họp ngắn, nói những lời hữu ích, bớt những câu khách sáo, sáo rỗng. Điều này phần đánh rằng đảng ta có một nhận thức rất tỉnh táo về vấn đề này, đồng thời thể hiện quyết tâm chỉnh đốn của đảng. Có thể tin rằng chỉ cần cán bộ lãnh đạo các cấp, các cơ quan lãnh đạo đề cao nhận thức, coi lời kêu gọi của Trung ương là trách nhiệm của bản thân, biến những lời nói thành hành động thực tế, vấn đề đó chắc chắn sẽ được giải quyết, được quảng đại quần chúng hoan nghênh. Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân huyện Dương Hộ Lộc tham gia cuộc họp khi đó cảm thấy bài phát biểu của Lô Đạt Nhân thực là nực cười. Lô Đạt Nhân mở miệng ra là nói phải thay đổi tác phong họp hành, nhưng bản thân ông ta lại chỉ nói những lời sáo rỗng. Có điều chủ đề của cuộc họp này lại rất được người ta hoan nghênh. Không biết là vì mọi người vốn đã ghét những cuộc họp giả tạo, hay là vì họ sợ uy quyền của Lô Đạt Nhân. Đề nghị của ông ta đều được mọi người nhất trí tán thành. Sau đó Lô Đạt Nhân dặn văn phòng huyện ủy đưa quyết định này lên báo chuyên đề của văn phòng thị ủy. Tờ báo chuyên đề này chuyên đề cho các lãnh đạo đọc, đồng thời còn tặng báo cho cả văn phòng tỉnh ủy. Lô Đạt Nhân còn chỉ thị cho bộ tuyên truyền thị ủy tuyên truyền cật lực cho các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh và thành phố, tạo nên một hình tượng tốt cho huyện Tô Thủy. Lô Đạt Nhân làm như thế chẳng khác nào tấm lòng Tư Mã Siêu, người đi đường đều biết, chẳng qua là làm cho một mình bí thư thị ủy Vương Lạc An nhìn mà thôi. Ông ta muốn để Vương Lạc An biết rằng Lô Đạt Nhân kiên quyết bảo vệ và chấp hành đến cùng lời nói của bí thư thị ủy. Những việc mà quần chúng thích, cho dù tiếng hô hào to tới đâu cũng không phải vội. Những việc mà lãnh đạo thích, cho dù là phải động tới nguồn tài nguyên nhiều nhất cũng không quá đáng. Đây là đạo lý làm quan của Lô Đạt Nhân. Sau khi khua chiêng gõ trống chỉnh đốn tác phong họp hành, Lôi Đạt Nhân vẫn chờ tin tức phản hồi từ thị ủy. Nếu Vương Lạc An có thể lên tiếng khẳng định hoặc khen ngợi một câu thôi, ông ta cũng sẽ cảm thấy mình không làm việc công cốc. Nhưng Vương Lạc An không hề có chút phản ứng gì. Lô Đạt Nhân vô cùng bực bội. Ông ta lo lắng rằng Vương Lạc An đã có ác cảm với mình, bản thân mình biến lợn lành thành lợn què. Lô Đạt Nhân thầm cảm thấy nguy hiểm đang tới gần, mà cái sự nguy hiểm này lại có liên quan mật thiết tới tiền đồ của ông ta. Ông ta bắt đầu vắt óc đa nghĩ đủ mọi cách, nhưng vẫn không kiếm lại được một điểm số tốt nào từ phía Vương Lạc An. Lúc này, các cơ quan truyền thông trong cả nước đang tập trung vào cán bộ Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Lạc, Mạc Hiểu Phong. Thành phố cũng đang tuyên truyền kinh nghiệm điển hình của Hội đồng Nhân dân thành phố ra cả nước, dấy lên một cao trào mới. Lô Đạt Nhân trong thâm tâm vô cùng khâm phục Đường Hội Thanh. Khi Đường Hội Thanh còn làm ở thị ủy, quản lý công tác đảng và quân chúng, ông ta đã tạo ra rất nhiều điển hình trong toàn tỉnh. Hiện nay, việc mà Vương Lạc An có hứng thú nhất chính là lĩnh vực liên quan tới sức khỏe tâm lý. Nghĩ tới đây, Lô Đạt Nhân lập tức sáng mắt lên. Bỗng dưng ông ta nhớ ra Phó Cục trưởng Cục Du lịch huyện Tất Phu Chiết. Nếu có thể điều trị khỏi cho căn bệnh thần kinh của Tất Phu Chiết, vậy thì ý nghĩa thu được có lẽ còn lớn hơn cả Mạc Hiểu Phong. Theo Lô Đạt Nhân thấy thì tình trạng của Lạc Hiểu Phong chẳng phải vấn đề gì to tát. Ở huyện hay ở đơn vị nào cũng tồn tại tình trạng đó. Còn tình hình của Tất Phu Chiết thì nghiêm trọng hơn nhiều, có tính điển hình hơn. Nghĩ tới đây, Lô Đạt Nhân bỗng có cảm giác thật thoải mái. Cảm thấy bóng đâm gần đây luôn ám ảnh trong lòng mình đã biến mất, trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Ông gọi thường ủy huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tiêu Thành Khí tới hỏi về tình hình của Tất Phu Chiết dạo gần đây. Hiện giờ Tất Phu Chiết đang ở bệnh viện tâm thần tỉnh để tiến hành điều trị khép kín. Các đồng chí của Cục Du lịch và Cục Công an hộ tống anh ta tới bệnh viện, khi đó quay về đã nói với tôi. Bác sĩ nói Tất Phu Chiết bị mắc chứng hoang tưởng, hay nói cách khác là bệnh điên mà chúng ta thường nói. Chứng hoang tưởng có rất nhiều loại, biểu hiện lâm sàng của Tất Phu Chiết là chứng hoang tưởng bị hại. Những người bị mắc chứng hoang tưởng bị hại sẽ thường tin rằng người khác đang hãm hại mình hay người nhà mình một cách vô căn cứ. Phương thức hãm hại cũng rất đa dạng, bị theo dõi, bị phỉ báng, bị cách ly, bị hạ độc. Người bệnh sẽ trở nên phòng vệ một cách cực đoan, chỉ một chuyện rất nhỏ cũng bị anh ta xé ra to, trở thành hạt nhân của hoang tưởng, thường kéo những người xung quanh vào thế giới hoang tưởng của mình. Tiêu Thành Khí nói. Với chứng hoang tưởng đó có phải là bệnh tâm thần không? Lô Đạt Nhân hỏi. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Nghe nói chứng hoang tưởng hình như là một triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Đó là xuất hiện hiện tượng hoang tưởng tạm thời, nhưng không biểu thị là mắc tâm thần phân liệt. Có điều nghe những đồng chí hộ tống Tất Phu Chiết nói thì bác sĩ đã đánh giá mức độ nguy hiểm của anh ta, cho rằng khả năng anh ta tự sát hay giết người là rất ít. Mục đích anh ta mang dao chỉ là để đề phòng người khác làm tổn thương tới mình. Anh gọi điện thoại cho bác sĩ chủ trì của Tất Phu Chiết, nhờ ông ta đánh giá lại xem liệu có thể xuất viện về nhà điều trị hay không. Lô Đạt Nhân ra lệnh cho Tiêu Thành Khí. Không lâu sau, Tiêu Thành Khí chạy tới báo cáo. Tất Phu Chiết ở bệnh viện không phối hợp với bác sĩ điều trị, lúc nào cũng nói mình không mắc bệnh, đồng thời còn chửi bác sĩ là bị bệnh, nói bác sĩ là nhận được chỉ thị của huyện ủy nên mới vu oan cho anh ta, từ chối dùng các loại thuốc thần kinh. Chẳng còn cách nào khác, bệnh viện đành cưỡng chế anh ta tiêm thuốc. Vừa nãy tôi liên lạc với bệnh viện rồi, bác sĩ nói bệnh tình của Tất Phu Chiết không nguy kịch lắm, đề nghị kết hợp dùng thuốc về điều trị tâm lý. Thông qua sự ủng hộ bệnh nhân để thay đổi một hành vi nào đó, tránh áp lực quá độ cho bệnh nhân để giảm bớt cường độ hoang tưởng, nên cổ vũ người nhà cùng tham gia vào kế hoạch điều trị, còn có thể cho bệnh nhân tham gia vào các hoạt động đoàn thể hoặc hoạt động xã giao thích hợp. Nếu đã như vậy thì tôi thấy có thể đón Tất Phu Chiết về để tiến hành điều trị. Anh nói với Cục Giáo dục một tiếng, bảo Thượng Phương Phương tạm thời không cần đi làm, chỉ ở nhà phụ trách chăm sóc Tất Phu Chiết, tiền lương và tiền thưởng vẫn được phát đầy đủ. Anh cứ nói đó là ý của tôi. Trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý cán bộ công nhân viên của thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố đã có một điển hình thì huyện Tô Thủy chúng ta cũng có thể có điển hình mà, Lô Đạt Nhân nói. Tiêu Thành Khí vừa nghe vậy đã hiểu ngay tâm tư của Lô Đạt Nhân, lập tức nói là mình sẽ đi bố trí. Cục trưởng Bành Tiên Phạt của Cục Du lịch huyện sau khi hiểu được ý đồ của Lô Đạt Nhân, từ chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tiêu Thành Khí bèn lập tức phái người tới bệnh viện tâm thần tỉnh đón Tất Phu Chiết về, đồng thời bày tỏ sự quan tâm vô cùng. Muốn người có người, muốn xe có xe, muốn tiền có tiền. Cục giáo dục cũng cho Thượng Phương Phương nghỉ dài ngày, bảo chị cứ yên tâm chăm sóc chồng. Đảng ủy cục còn phái người đi thăm Tất Phu Chiết. Tất Phu Chiết từ sau khi bị cưỡng chế vào bệnh viện tâm thần thì thần kinh anh bị kích động. Mặc dù đã tiêm thuốc nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Thấy cục du lịch và cục giáo dục có hành động bất thường, anh không những không cảm động mà còn tưởng rằng họ đang đổi cách khác để hãm hại anh. Sau khi về tới Tô Thủy, Tất Phu Chiết lại dắt dao vào thắt lưng, hơn nữa còn dắt hẳn hai con dao. Nhờ thế anh mới có cảm giác an toàn. Chỉ khi nào thấy vợ hay con mình, anh mới thấy ấm áp, bởi vì anh biết chỉ có vợ và con là không hại anh. Về tới nhà, Tất Phu Chiết vẫn từ chối dùng các loại thuốc điều trị thần kinh. Thượng Phương Phương nói hết nước, hết cái vẫn không có tác dụng. Chỉ đành mỗi khi chuẩn bị cho anh dùng thuốc là lại nhắc Tất Phu Chiết phải chính trị. Tất Phu Chiết vừa nghe nói phải chính trị là như phản xạ vô thức, bất đắc dĩ nhận thuốc để uống. Để nhanh chóng đưa Tất Phu Chiết trở thành một điển hình, Lôi Đạt Nhân bảo cục trưởng cục du lịch Bành Thiên Phạt đích thân đưa Tất Phu Chiết lên thành phố tìm tiến sĩ tâm lý học Cam Lộ để điều trị. Cam Lộ xem bệnh án của Tất Phu Chiết ở bệnh viện tâm thần tỉnh, sắc mặt thoáng thay đổi, sau đó kéo ông Bành Thiên Phạt sang một bên nói: các người thật là hồ đồ, kiểm tra của bệnh viện cho thấy người bệnh không hề bị mắc chứng tâm thần phân liệt. Việc điều trị lẽ ra chủ yếu phải là điều trị tâm lý, còn điều trị tâm thần chỉ là phụ. Tôi xem bệnh án thì hình như là ngược lại, chứng hoang tưởng bị hại thường dẫn tới ý đồ tự sát, nếu không chẩn đoán và điều trị sớm sẽ gây ra đại họa. Chẳng nhẽ bệnh viện không đề nghị các người thực hiện điều trị tâm lý sao? Bành Thiên Phạt vừa nghe vậy đã thầm thì nói: hình như khi đó bác sĩ cũng nói rồi, nhưng chuyện này là do bí thư huyện ủy của chúng tôi ra lệnh, chúng tôi cũng không dám làm trái mệnh lệnh của ông ấy. Và lại đồng chí của công an cùng đi cũng không dám tự ra quyết định chuyển viện, thế là đành để anh ấy lại bệnh viện tâm thần để điều trị khép kín. Các người chỉ biết nghĩ tới cái mũ ô sa trên đầu mình, còn sức khỏe và tính mạng của người ta thì không bao giờ quan tâm tới. Cam Lộ lên tiếng trách móc. Bành Thiên Phạt nghe vậy trong lòng thấy rất khó chịu, nhưng lại không tiện phản bác, sợ Cam Lộ nổi giận không điều trị nữa. Như thế thì quay về biết ăn nói với Lô Đạt Nhân như thế nào, bởi vậy đành tự kiềm điểm. Anh Tất này, bọn nó đều nói anh có bệnh, tôi cảm thấy anh rất khỏe mạnh, có bệnh gì đâu. Cam Lộ bắt chuyện với Tất Phu Chiết. Quả nhiên, Tất Phu Chiết lập tức bày tỏ thái độ tin tưởng Cam Lộ. Hoa Nghênh Xuân pha một ấm trà mang tới. Cam Lộ biết nỗi lo của Tất Phu Chiết, bởi vậy cầm ấm trà lên rót vào tách của mình rồi uống trước, sau đó mới rót cho Tất Phu Chiết. Tất Phu Chiết thấy Cam Lộ uống trà trước nên cũng không còn đề phòng nữa, cũng uống theo chỉ. Những người mắc chứng hoang tưởng luôn có một khiếm khuyết tính cách rất đặc thù, ví dụ như chủ quan, nhạy cảm, đa nghi, lòng tự trọng cao, luôn coi mình là trung tâm hay hoang tưởng. Trong lúc nói chuyện, Tất Phu Chiết đã kể tình hình của mình cho Cam Lộ nghe. Tất Phu Chiết từ nhỏ đã mất cha, một mình mẹ nuôi anh thành người, nhà họ cô như quả mẫu, thường bị người khác coi thường, ức hiếp. Hồi anh học tiểu học, bọn trẻ trong thôn rất hay bắt nạt anh, nhiều khi còn cố ý giăng bẫy lừa anh. Điều khiến anh nhớ nhất là có người bỏ độc vào chuồng lợn nhà anh, dùng bà chuột để giết chết mấy con lợn nhà anh nuôi. Vì không ai giúp đỡ nên nội cũng chỉ biết ấm ức cho qua. Qua cuộc trò chuyện, Cam Lộ tìm được bóng đâm tâm lý và những kích động mà Tất Phu Chiết phải chịu. Thì là chị đuổi những người xung quanh đi để chuyên tâm phụ đạo tâm lý cho anh. Sau khi phụ đạo tâm lý kết thúc, tinh thần của Tất Phu Chiết đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Bành Thiên Phạt thấy vậy, trong lòng cũng thầm khen ngợi, cảm thấy hiệu quả điều trị tâm lý thật là tuyệt vời. Chả trách Vương Lạc An thúc đẩy kế hoạch quan tâm tâm lý trên toàn thành phố. Trước khi ra về, Hoàng Nghịnh Xuân đưa cho Thượng Phương Phương một cái lọ rất đáng yêu. Nó là trong đó có thuốc hỗ trợ. Cô nói với Tất Phu Chiết đây là thuốc bổ có thể uống được. Cam Lộ dặn dò người nhà hãy định kỳ đưa Tất Phu Chiết tới văn phòng của chị để trò chuyện. Tất Phu Chiết trước này vốn luôn cảnh giác, đa nghi nhưng lúc này lại vui vẻ đồng ý. Sau khi quay về, Bành Tiến Vạt lập tức báo cáo công tác lên Lôi Đạt Nhân, nói về tình hình điều trị của Tất Phu Chiết. Đương nhiên, ông cũng không để lỡ thời cơ đề cao thái độ coi trọng và những hy sinh của mình với việc này. Lôi Đạt Nhân nghe nói bệnh tình của Tất Phu Chiết đã có chuyển biến tốt sau khi được tiến sĩ Cam Lộ điều trị thì trong lòng vô cùng vui mừng. Đương nhiên, ông ta không mừng vì bệnh tình của Tất Phu Chiết mà mừng vì Tất Phu Chiết càng ngày càng có khả năng trở thành một điển hình mới. Bí thư Lôi, nếu bệnh tình của Tất Pu Chết đã có chuyển biến tốt, tôi cảm thấy có thể tiến hành tuyên truyền một cách vừa phải để chứng tỏ rằng huyện Tô Thủy của chúng ta đã tích cực hưởng ứng quyết định của thị ủy, vô cùng quan tâm tới bệnh tâm lý của cán bộ, nhất là trong vấn đề đồng chí Tất Pu Chết. Ông là bí thư huyện ủy, trong khi bận trăm công ngàn việc vẫn đích thân thăm hỏi, quan tâm và sắp xếp cho anh ấy điều trị bệnh. Tôi cho rằng nên để bộ tuyên truyền huyện ủy liên hệ với mấy cơ quan báo đài của tỉnh hay của trung ương để họ tới phỏng vấn huyện Tô Thủy chúng ta, tuyên truyền rằng huyện ủy chúng ta làm không ít việc thể hiện sự quan tâm tới sức khỏe tâm lý của cán bộ, hơn nữa còn thu được hiệu quả tốt. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tiêu Thành Ký rất giỏi trong việc nắm bắt tâm tư của cấp trên, đưa ra lời gợi ý. Suy nghĩ của Tiêu Thành Ký khơi dậy hứng thú trong lòng Lô Đạt Nhân. Ông bèn bảo Tiêu Thành Ký đi sắp xếp việc này. Để thực hiện chỉ thị của Lô Đạt Nhân, bộ tuyên truyền huyện ủy lập tức liên hệ để các cơ quan truyền thông tới huyện Tô Thủy phỏng vấn. Bộ tổ chức huyện ủy sợ Tất Pu Chết khi phỏng vấn nói năng không hợp lý. Trước đó, bộ trưởng bộ tổ chức đã đích thân tìm anh để nói chuyện, nói với anh là khi nhận phỏng vấn nên nói những gì, nhấn mạnh rằng khi trả lời nhất định phải đề cao sự quan tâm của huyện ủy và bí thư Lô Đạt Nhân. Bộ trưởng bộ tổ chức nói với anh, lần phỏng vấn này không phải chỉ là một cuộc phỏng vấn đơn giản, cũng không phải là vấn đề của cá nhân anh, mà nó đại diện cho tiếng lòng của tất cả các cán bộ công nhân viên huyện Tô Thủy. Thành công hay không có liên quan tới công tác của toàn huyện ủy. Tất Pu Chết lúc đầu không bằng lòng lắm, sợ mình nói sai điều gì đó, bởi vì anh từng phát biểu sai trong cuộc họp hội đồng nhân dân nên mới thế thảm như lúc này. Điều này anh hiểu rất rõ. Bộ trưởng tổ chức nghiêm túc nói rằng lần trả lời phỏng vấn này là một nhiệm vụ chính trị, cần phải hoàn thành với chất lượng cao. Lời của bộ trưởng bộ tổ chức khiến Tất Pu Chết hoảng sợ, sống chết cũng không chịu làm điển hình. Bộ trưởng bộ tổ chức nổi giận nói: đồng chí Tất Pu Chết, anh phải giác ngộ chính trị chứ. Nếu phối hợp tốt, tổ chức sẽ suy nghĩ lại vấn đề hồ chức của anh. Tất Pu Chết nghe nói vậy đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng anh có một yêu cầu, khi trả lời phỏng vấn phải cho phép anh mang dao bên người. Bộ trưởng bộ tổ chức suy nghĩ một lát, biết rằng anh tạm thời không có khả năng tấn công ai, thì là gật đầu đồng ý, nhưng cảnh cáo anh là không được để phóng viên nhìn thấy dao. Tất Pu Chết đồng ý. Địa điểm phỏng vấn được sắp xếp tại văn phòng làm việc của Lô Đạt Nhân. Có ba đơn vị được mời tới phòng thẩm vấn, một là Nhật báo Đông Hải, một là Đài truyền hình Đông Hải và một cơ quan truyền thông cấp quốc gia nữa. Khung cảnh phỏng vấn đã được sắp xếp trước. Bí thư huyện ủy Lô Đạt Nhân sẽ mặt đối mặt nói chuyện với Tất Pu Chết, thực hiện phụ đạo tâm lý, thể hiện rằng bí thư huyện ủy rất quan tâm tới sức khỏe tâm lý của cán bộ. Khi bộ trưởng bộ tuyên truyền đưa phóng viên tới văn phòng của Lô Đạt Nhân, Tất Pu Chết đã có mặt ở đó. Tiêu Thành Khí thấy phóng viên đã tới, lập tức chạy ra nghênh đón, nói bí thư Lô Đạt Nhân đang ở phòng họp tham dự một cuộc họp. Cuộc họp sắp kết thúc rồi, mời phóng viên chờ thêm lát nữa. Thực ra Lô Đạt Nhân chẳng phải tham dự cuộc họp nào cả. Ông ta cố ý làm ra vẻ mình rất bận rộn. Bộ trưởng bộ tuyên truyền có một cú điện thoại dường như rất quan trọng, biết đúng nghe rồi chạy ra ngoài. Tất Pu Chết và mấy phóng viên cùng ngồi trong văn phòng của Lô Đạt Nhân, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thế là Tất Pu Chết chủ động rót trà cho các phóng viên. Khi đi tới trước máy nước mới phát hiện ra ấm trà không có gì, anh bèn chạy tới trước tủ tài liệu của Lô Đạt Nhân để tìm lá trà. Trên tủ tài liệu có treo sẵn chìa khóa, anh bèn mở tủ, liếc mắt nhìn một vòng trong tủ, không thấy có túi trà nào trong đó cả. Đang định đi tìm chỗ khác thì anh phát hiện ra ở góc cuối cùng trong tủ có một cái hộp nhựa màu vàng. Tất Pu Chết nghĩ chắc chắn là trà để trong đó, thế là anh bèn lôi cái hộp ra, đặt lên bàn làm việc của Lô Đạt Nhân, định lấy trà từ trong đó ra. Viên phóng viên của đài truyền hình đặt máy quay xong, chẳng có việc gì làm, thế là đi qua đi lại ngắm nghía phòng làm việc của Lô Đạt Nhân. Nhìn thấy cái hộp Tất Pu Chết lôi ra, anh cảm thấy hiếu kỳ, thế là lại gần để xem. Khi Tất Pu Chết mở cái hộp ra, phát hiện bên trong có rất nhiều phong thư bằng da trâu được sắp xếp ngay ngắn. Trong đó có một cuốn sổ bìa da như kiểu nhật ký công tác, trên đó viết mấy chữ, bút ký sưu tầm mau mau. Tất Pu Chết không chú ý tới, nhưng viên phóng viên đã truyền hình vô cùng nhanh tay nhanh mắt, lập tức cầm cuốn sổ. Tất Pu Chết lúc đầu không để ý, vẫn tiếp tục tìm trà. Viên phóng viên lật trang đầu tiên của cuốn sổ, sắc mặt lập tức thay đổi, bên gọi các phóng viên khác lại xem. Mấy người lập tức xúm lấy, trong đó một phóng viên nhanh nhẹn lôi máy ảnh đã chụp. Cuốn sổ được mở ra, nội dung trang đầu tiên khiến nhịp tim các phóng viên lập tức nhanh hơn. Lúc này, Tất Phù Chiết vẫn không phát hiện ra xảy ra vấn đề lớn. Từng là các phóng viên đang xem văn kiện nên không để ý, tiếp tục tìm trà. Phóng viên của đài truyền hình lại giơ một cuốn sổ khác ra. Mọi người cùng xuống mà xem. Cuốn sổ đó ghi chép lại quá trình quan hệ giữa Lô Đạt Nhân với những người phụ nữ khác nhau. Trong cuốn sổ này có rất nhiều câu khiến các phóng viên phải trợn tròn mắt. Đúng là một cuốn bút ký tình dục. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.